Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, tiền thưởng. Thực nàng hôm nay là tự phát đến, Tô Dương chỉ là ở trong game hướng nàng đề cập qua một lần mà thôi. Nhưng Bách Hợp vẫn luôn vững vàng ghi lấy, nàng đã quyết định cùng Tô Dương sống hết đời. Cho nên hôm nay nàng nhất định phải đến, mà lại nhất định phải đem lời nói rõ. Nàng đã cùng Tô Dương phát sinh quan hệ, ngày sau bất luận chuyện gì phát sinh, nàng đều sẽ cùng nam nhân này qua. Trương Quế Phương dù sao là không hiểu, nàng thật sự là không nghĩ ra chính mình nhi tử cái nào đến mị lực lớn như vậy. Vậy mà hấp dẫn ba cái xinh đẹp như vậy, bộ dáng khăng khăng một mực theo sát hắn. Bởi vì đẹp trai sao? Trên thế giới này soái ca nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác thì chính mình nhi tử như thế có mị lực. Hiển nhiên không phải là bởi vì nguyên nhân này, là bởi vì có tiền sao? Tiền lương 300 ngàn cũng không tính là đặc biệt có tiền loại kia a. Mà lại chính mình ba cái nàng dâu bên trong ba cái đều không thiếu tiền. Bên trong một cái càng là công ty lão tổng giá trị con người tốt mấy chục triệu. So chính mình nhi tử tiền đa đa, cho nên tiền cũng không phải nguyên nhân. Tiếp nhận, ta đương nhiên tiếp nhận. Trương Quế Phương thân thủ tại lăng bách hợp trắng như tuyết tỉ mỉ hoạt. Không tưởng nổi tay trắng phía trên vỗ vỗ, nhỏ giọng nói ra, như thế xinh đẹp, ưu tú như vậy con dâu ta sao có thể không tiếp thụ a? Ta nằm mơ đều vụng trộm cười đây. Cảm ơn mẹ. Lăng Bách Hợp yên lòng. Nàng lại cho nàng người châm trà. Sau cùng mới đến phiên Tô Dương. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra. Cái này thảm. Ta tại chúng ta địa vị thoáng cái biến thành lão út. Chúng nữ ào ào cười ra tiếng. Tô Tranh vừa cười vừa nói. Ta nói lão ca a. Ngươi không làm lão út, ngươi dự định để ai làm lão út tới? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, đó còn là ta tới làm a. Nha, tôm hùm lớn tới, thật lớn. Tô Tranh cười nói, ta thích ăn nhất tôm hùm á. Tô Dương cười nói, buông ra cái bụng ăn, ăn no tốt giảm béo. Chán ghét lão ca, Tô Tranh hừ hừ nói, hôm nay không giảm béo. Đồ ăn lên bàn, một gia đình người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn. Khách sạn 5 sao bên trong hải sản quả thật không tệ. Nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ, mà lại vô cùng sạch sẽ. Ăn yên tâm, xứng đáng đắt như vậy giá cả. Vừa ăn, mọi người còn nói lên trong trò chơi sự tình. Tô Tranh nói ra, lão ca, lần tranh tài này ngươi là dự định tham gia à? Đương nhiên. Tô Dương một bên bóc vỏ vừa nói, vô địch khen thưởng rất cao, ta đương nhiên muốn tham gia, mấy người các người cũng đều dưới báo tên, mặc kệ có thể hay không cầm tới thứ tự, chỉ cần tham dự liền sẽ có khen thưởng. Tô Tranh nói, lần tranh tài này vô địch khen thưởng vô cùng phong phú đâu, trừ xưng hào trang bị cùng tài liệu khen thưởng bên ngoài, còn có 5 triệu người dân tệ khen thưởng. 5 triệu, Tô Dương ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thật giả, Tô Tranh im lặng nói, lão ca ngươi có hay không nhìn kỹ trận đấu giới thiệu a? Tô Dương nói, nhìn a, hệ thống thông báo ngày đầu tiên thì nhìn, Tô Tranh nói, ngươi về sau một mực chưa có xem, không có, Tô Dương lắc đầu, làm sao, chẳng lẽ đằng sau còn có điều biến hóa, Tô Tranh gật đầu. Từ Tốn nói, 5 triệu tiền thưởng là đằng sau thêm vào. Thiên mệnh trên website chính thức vẫn luôn tại tuyên truyền, vì cũng là hấp dẫn nhiều người hơn tham dự bên trong. Tô Dương cười nói, 5 triệu tiền thưởng a, ta hiện tại vừa vặn thiếu tiền. Cầm cái này vô địch khen thưởng thì có tiền tại trong thành phố mua biệt thự. Trương Quế Phương, lúc này chen miệng nói, a Dương. Chơi game còn có cao như vậy tiền thưởng cầm. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói. Bất quá nhất định phải đánh bại tất cả mọi người trở thành vô địch mới có 5 triệu khen thưởng. Nhiều người như vậy tham gia trận đấu, cầm đệ nhất cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trương Quế Phương cười nói, đứa con kia ngươi có thể phải thật tốt cố lên. Nhất định phải, Tô Dương cười nói, cái này 5 triệu ta muốn định. Mẹ, mấy ngày kế tiếp ta có thể muốn vội vàng trận đấu. Liền để Mộng Linh cùng Bách Hợp mang theo các ngươi đến trong thành phố thật tốt đi một vòng. Ta có thời gian liền đi cùng các ngươi. Trương Quế Phương cười nói, công tác trọng yếu nhất, ngươi có việc liền đi bận bịu. Ta lớn như vậy ngươi lại không cần ngươi chiếu cố. Thấy ngươi cùng tranh tử ta thì vừa lòng thỏa ý. Cũng là suốt ngày đợi trong nhà trong lòng cũng cao hứng. Lăng Bách Hợp đột nhiên đề nghị, A Dương, sau khi cơm nước xong chúng ta mang mẹ đi xoa bóp đi. Tô Dương gật đầu, cười nói, tốt, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Một trận bữa tối ăn đến vô cùng ngon. Đế Vương cua ăn thật ngon. Tôm hùm lớn cũng ăn thật ngon. Liền Trương Quế Phương đều khen không dứt miệng. Ăn uống no đủ, Tô Dương mang theo mọi người đi nhà tắm tắm rửa. Quấn lên khăn tắm nằm tại mềm trên giường, hưởng thụ lên xinh đẹp muội tử xoa bóp. Tô Dương ghé vào giường phía trên không bao lâu thì nằm ngủ. Trương Quế Phương, Phượng Nghi, Tranh Tử, Mộng Linh, Bách Hợp đẳng người đều cùng hắn tại cùng một cái ghế lô bên trong, nghe được Tô Dương bên này vang lên hơi hơi tiếng ngáy. Đều là cười khanh khách, mấy cái nữ nhân bồi tiếp Trương Quế Phương nói chuyện lên. Nữ nhân ở giữa có thể trò chuyện đề tài không ít. Các nàng cho tới rất muộn mới đem Tô Dương đánh thức. Muốn về nhà, một gia đình người trở lại nhà trọ. Trong căn hộ chỉ có 3 gian phòng. Tô Tranh cùng Trương Quế Phương một gian. Tô Dương cùng Lý Phượng Nghi một gian. Triệu Mộng Linh cùng Lăng Bách Hợp một gian. Phân phối như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lý Phượng Nghi cùng Tô Dương tiểu biệt tân hôn, cho nên ở cùng một chỗ tương đối tốt, mà Tô Dương cũng không có để Lý Phượng Nghi thất vọng. Đóng cửa phòng liền bắt đầu làm chính sự, một phen nóng hôn, quần áo lui ra, thẳng thắn đối đãi, cao quý xinh đẹp bá đạo nữ tổng giám đốc bị nam nhân áp lại dưới thân làm lấy xấu hổ sự tình. Nam nhân rất cường đại, nữ nhân rất thỏa mãn, nước sữa hòa nhau một khắc này, Lý Phượng Nghi cảm giác mình linh hồn đều muốn lên trời. Tô Dương không biết thỏa mãn, nhìn đến Phượng Nghi tối tăm ngủ mất về sau liền len lén lẻn vào đến Mộng Linh cùng Bách Hợp trong chăn, sau đó úp sấp Bách Hợp trên thân chui vào mỹ nhân mềm mại ôn hương ngực trong ngực. Tùy ý khinh nhờn hết các nàng xinh đẹp nhất địa phương. Trong chăn rất nhanh vang lên cười khanh khách âm thanh cùng nữ nhân xin khoan dung thanh âm. Nhưng cũng không lâu lắm lại vang lên nữ nhân cái kia vui vẻ uyển chuyển thân tiếng rên. Lăng Bách Hợp cùng Triệu Mộng Linh hai nữ lần thứ nhất đồng thời phục thị chính mình nam nhân. Vừa mới bắt đầu đều có chút không thả ra. Bất quá đến đằng sau đều khống chế không nổi mà biến đến tùy ý. Các nàng chủ động thừa nhận nam nhân ân trạch, cuối cùng đều mang ngọt ngào mà thỏa mãn nụ cười nằm ngủ. Tô Dương cuối cùng vẫn là trở lại Phượng Nghi trong lồng ngực. Gương mặt dán tại ngực miệng, hai tay dâng cái kia hai đoàn, cũng mang theo hạnh phúc mà thỏa mãn nụ cười nằm ngủ. Tối nay là hắn qua được vui vẻ nhất một buổi tối. Bởi vì hắn liên tiếp muốn 3 cái như hoa như ngọc nữ nhân. Dạng này sinh hoạt mới là hắn sở hướng hướng. Lại nói một bên khác, Trương Quế Phương lôi kéo chính mình nữ nhi nói lên hai mẹ con mới có thể nói thể chính mình lời nói. Tranh tử, ca ngươi là chuyện gì xảy ra a? Người 3 cái kia tẩu tử đều lớn lên xinh đẹp như vậy. Mà lại trong nhà cũng không thiếu tiền. Làm sao lại đồng thời coi trọng ngươi ca mà lại cam tâm tình nguyện cùng nàng nữ nhân cùng một chỗ. Theo ngươi ca qua đây. Trương Quế Phương quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, nàng cũng không ngại chính mình nhi tử thụ nữ nhân ưa thích. nhưng nàng lo lắng những nữ nhân kia hết làm chính mình nhi tử cảm tình để chính mình nhi tử thương. Tâm, Tô Tranh một bên áp sát lấy tóc vừa nói, lão ca có thể cho các nàng cảm giác an toàn chứ sao? Cảm giác an toàn, Trương Quế Phương nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Tô Tranh thản nhiên nói, lão ca hắn biết võ công, mà lại võ công còn không phải bình thường lợi hại. Liền cổ võ thế gia ưu tú con cháu đều chủ động ngã vào. Chuyện này mụ mụ ngươi đoán chừng đều còn không biết. Nói tóm lại, lão ca hắn hiện tại đã không phải là người bình thường. Hắn võ công thông thần tay không tiếp viên đạn đều không có vấn đề gì. Loại này thành yêu gia hỏa khẳng định rất dễ dàng thụ nữ nhân hoan nghênh. Nói thế nào ca ngươi? Trương Quế Phương tức giận chừng Tô Tranh liếc một chút. Nói ra, hắn là ca ngươi, từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đạo lý cũng đều không hiểu. Thật sự là sống uổng phí 20 năm, Tô Tranh nhún nhún vai, lẩm bẩm nói, lão ca sớm đã không lúc trước cái kia chỉ thích ta thương ta lão ca. Dù sao ta đã nghĩ thoáng, thì coi như không có cái này ca, Trương Quế Phương nói. Có ngươi nói như vậy sao? Cả người lợi hại như vậy có thể hấp dẫn nữ nhân ôm ấp yêu thương ngươi thì càng muốn tranh thủ. Bất quá, ngươi mới vừa nói ca ngươi hắn có thể tay không tiếp viên đạn. Thật giả a? Thật, Tô Tranh nhẹ nhẹ nhõm nói. Ngài là chưa thấy qua hắn có bao nhiêu lợi hại. Cùng cổ võ thế gia con cháu đánh nhau thời điểm chân đều không chạm đất. Động tác nhanh ta đều thấy không rõ. Nắm giữ loại kia tốc độ, tiếp được viên đạn hẳn là cũng không phải việc khó gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.